Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Chương 181. Thập Đại Thần Bảng. Giác Trục Đệ Nhất. Miyamoto, ngươi làm rất không tệ. Để cho ta Đại Nhật Bản trở thành châu Á cái thứ nhất phá được 700 tầng quốc gia. Nhật Bản, Jinja. Amaterasu huyện trưởng Yamamoto Saburo nhìn chằm chằm màn hình lớn, kích động vỗ tay một cái. Hiện nay, thế giới trong phạm vi cũng chỉ có nước Mỹ thiên thần, Russian Alpha các loại, chờ, lác đác mấy nhà công hội, đột phá 700 tầng. Ở châu Á, Amaterasu càng là trở thành cái thứ nhất lấy được này vinh dự công hội. Ngôi sao bên kia tình huống thế nào? Yamamoto Saburo lại hỏi, ở riêng lớn cái châu Á, Amaterasu công hội tự nhận chỉ có một đối thủ, đó chính là Hoa Quốc đệ nhất công hội, Yến Kinh Phục ngôi sao. Báo cáo hội trưởng, tin tức mới nhất, ngôi sao cũng vừa mới phá được đệ 700 tầng. Thời gian, so với chúng ta chậm khoảng chừng 1 phút đồng hồ. Phó thủ trở lận đến, tốt. Không hổ là châu Á duy hai thần bảng công hội, ngôi sao quả thật có rất mạnh thực lực. Bất quá, ta sẽ tự tay đưa hắn nát bấy. Yamamoto nắm quyền một cái. Hội trưởng, còn có một việc, bực nào, 470, sự tình. Mới nhận được tin tức, Hoa Hạ Giang Nam Phục, đột nhiên tuôn ra một cô gái công hội Tường Vi, nửa ngày. Từ 170 tầng một đường đẩy tới 501 tầng. Phó thủ nói lần nữa, đối với Amaterasu loại này thần bảng công hội mà nói, 501 tầng, không tính là cái gì, nhưng Tường Vi tốc độ tiến lên, lại mau đáng sợ, Giang Nam Phục, quả thật có chút quỷ gì, cho chúng ta biết nhân, nhìn chòng chọc Tường Vi, Yamamoto Saburo hít sâu một hơi. Muôn năm Smecta, rốt cục phá được 700 tầng. Muôn năm, Dũng Tuấn Kim Tan rất tốt bổng. K2 đệ nhất thế giới Smecta. Hàn Quốc đệ nhất thế giới Smecta. Hàn Quốc hai công hội tổng bộ. Một hồi hoan hô, ở trên màn ảnh lớn. Hàn Quốc hai bộ đội chủ lực. Đã trừ đi 700 tầng boss biến dị thi Vu Chi Vương. Đánh tới đệ 701 tầng. Hội trưởng, chúng tác hai, là châu Á người thứ ba phá được 700 tầng công hội. Gần với Hoa Hạ ngôi sao, Nhật Bản Amaterasu hai đại thần bảng công hội. Tiểu bí mật vỗ tay kích động nói, một ngày nào đó, chúng tác hai, cũng sẽ lớn lên thành một cái thần bảng công hội. Đeo sao thần, Amaterasu hung hăng giẫm ở dưới chân. Bất quá bây giờ. Làm cho Dũng Tuấn Kim Tan hướng đệ 800 tầng xuất phát a. K2 hội trưởng Kim Su Chun gật đầu. Vô tận thí luyện phó bản. Cách mỗi 10 tầng sẽ có một cái tinh anh tầng. Đây đối với hai loại này điện tử cạnh kỹ tuyển thủ tụ tập đại công hội mà nói. Không có độ khó gì. Mỗi 100 tầng siêu cấp tinh anh tầng. Mới có thể chóp hai một điểm áp lực. Mặc hai chung cực mục tiêu. Là đệ 1000 tầng. Đó đúng là một cái siêu cấp boss tầng. Bất luận cái gì tiểu quái đều là boss tiêu chuẩn. Cuối cùng boss rất có thể là một đầu tinh anh boss, hoặc là lĩnh chủ boss. Mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng nhất định sẽ tuôn ra rất nhiều trang bị. Hơn nữa cũng là một loại vô tận vinh diệu. Mà theo Kim Su Chun biết, bao quát nước Mỹ thiên thần, Russian Alpha, Hoa Hạ ngôi sao, Nhật Bản Amaterasu, nước Pháp Caesar ở bên trong hết thảy thần bảng công hội. Mục tiêu đều chỉ có một, cái thứ nhất thông quan 1000 tầng. Cảm tạ sông Hàng mẫu thân, chúng ta khổng tước công hội, rốt cục công khắc 700 tầng. Ấn Độ, New Delhi, khổng tước công hội tổng bộ. Hội trưởng Sakru thần sắc có chút hưng phấn. Hội trưởng tiên sinh, khổng tước là châu Á người thứ tư thông quan 700 tầng phó bản công hội. Chúng ta cùng Hoa Hạ ngôi sao, Nhật Bản Amaterasu chênh lệch, lại lui nhỏ một chút. Phó thủ nói rằng, không phải, 700 tầng chỉ là bắt đầu. Chúng ta khổng tước mục tiêu là 1.000 tầng. Chúng ta muốn trở thành châu Á đệ nhất. Serup như đinh chém sắt nói, lao, khắp nơi đều là thần chiến A. Chúng ta công hội 200 tầng đều làm khó dễ. Những thần kia bảng công hội đều giết đến hơn 700 tầng. Thần vực thực sự là hiện thực. Càng phát đạt địa khu công hội thực lực càng mạnh. Thí luyện phó bản tiến độ càng đến gần trước. Đó là quốc gia phát đạt tuy là ít người, thế nhưng có thể nạp tiền cải mệnh. Tây Âu tái khu thực lực tối cường. Đông Âu tái khu người chơi tối đa. Mỹ Châu tái khu quyết định nội bộ nước Mỹ quán quân. Vùng Trung Đông tái khu đánh vô cùng tàn nhẫn. Phi Châu tái khu chỉ do khôi hài. Du hí chính là thực tế chiếu rọi. Không biết thập đại thần bảng công hội, ai sẽ dẫn đầu phá được 1.000 tầng? Không biết thập đại thần bảng công hội, ai sẽ dẫn đầu phá được 1.000 tầng? Hy vọng ngôi sao nỗ lực lên. Theo vô tận thí luyện phó bản tiến hành, trên diễn đàn thảo luận càng ngày càng nhiều. Lao, lão đại sẽ không ở gạt ta à? Long Bảo phụ cận, đệ nhất hào mướn mấy chục người, giúp mình đệm đao thăng cấp. Ân, hắn cự nhân chi khiên, công kích giảm phân nửa, muốn đánh nhau cái quái quả thực không nên quá khó. Vì vậy dùng tiền cố nhân đem quái đánh tới thừa lại một tia huyết. Sau đó một đao giết chết, quả thực không nên quá thoải mái. Bất quá, hắn tâm lý vẫn nhớ vô tận thí luyện sự tình. Lão đại bạo quân nói muốn dẫn hắn cầm 3 vị trí đầu. Trùng kích châu tế liên kết. Nhưng mà này cũng qua 7 ngày, vẫn như cũ không có một chút động tĩnh. Có thể lão đại cũng nhận thức đến, vô tận thí luyện quá khó khăn. Ly Hận Thiên 4 người đi đánh, quả thực tự rước lấy nhục, cho nên bỏ qua. Dù sao lão đại cũng là người, không phải thần. Đệ nhất hào u nghĩ đến, cũng đúng lúc này, bạn thân nói chuyện phiếm sáng, đến từ tiểu nữ nhi Lina. Ngạch, nữ nhi dĩ nhiên cho mình phát tin tức. Đệ nhất hào mừng rỡ, vội vã mở ra nhìn một cái không. Liếm cẩu, nhanh lên trở về thành. Hội trưởng dẫn chúng ta đánh vô tận thí luyện. Tốt, lập tức, lập tức. Đệ nhất hào vẻ mặt kích động. Sau một hồi, đệ nhất hào đám người đi qua truyền tống trận đi tới Thánh Khôi Thành. Sau đó ra khỏi cửa thành, tiến nhập vô tận thí luyện phó bản ở giữa. Lệnh đệ một hào kỳ quái là, chi đội ngũ này, trừ mình ra, hội trưởng bạo quân, nữ nhi Gina, Lina bên ngoài, còn có một NHNPC người theo đuổi. Jolis, trừ phi anh hùng, người theo đuổi một ngày dã ngoại tử vong, đem vĩnh cửu tử vong. Lão đại dĩ nhiên cam lòng cho mang nàng tới đánh phó bản. Chờ, các loại, lẽ nào đây là một vị anh hùng NPC? T, đệ nhất hào không khỏi hít một hơi lãnh khí. Lão đại chính là lão đại, lúc này mới bao lâu thì có anh hùng NPC? Lão đại, chúng ta chỉ có 5 người, đánh cái này vạn người phó bản cực kỳ chắc trở a. Bất quá, ta lúc trước quan sát rất nhiều thông quan video, có thể vì lão đại ngươi cung cấp một ít kiến nghị. Hiện tại chúng ta, phòng trừng ngày hôm nay, có thể đi qua trước 20 tầng. Ân, dù sao chúng ta chỉ có 5 người nha. Đệ nhất hào bị lãnh lạc lâu như vậy, vừa vào phó bản mà bắt đầu khoe khoang đứng lên. Không chỉ có vì giành được chiếm được lão đại vài phần kính trọng, là trọng yếu hơn, là có thể làm cho hai cái nữ nhi bảo bối đối với mình có hảo cảm. Không hề xưng hô chính mình liếm cẩu. Uy, liếm cẩu, lão đại đã đi xa. Tỷ tỷ Gina giờ khóc giờ cười. Chi một tiếng sau đó, liền mại đùi thon dài đi theo bạo quân. Uy, chờ ta một chút, không có đề nghị của ta. Các ngươi gặp nhiều thua thiệt. Đệ nhất hào vẻ mặt chóc cấp bách. Ha ha, ta đánh phó bản, còn dùng người khác chỉ huy. Không, một Tần Phong khóe miệng đấy cười, mang theo nổi trội, trực tiếp xông về phía tầng thứ nhất cuối cùng boss. 10 phút sau, 5 người đi tới đệ 20 tầng. Sau 20 phút, 5 người đi tới đệ 40 tầng. Nửa giờ sau, 5 người đi tới đệ 60 tầng. Sau 1 tiếng, ngũ người đi tới đệ 10 tầng. Phốp, đây chính là thực lực của lão đại sao? Một người, một cái anh hùng NPC, một đường nghiền ép vạn người phó bản. Đệ nhất hào ở phía sau theo sau từ xa. Hắn toàn lực tốc độ đi đường, thậm chí theo không kịp bạo quân bên giết quái bên tốc độ đi đường. Chính mình nhất định chính là một cái con trồng trước. Lúc này hắn cũng minh bạch, chính mình vừa rồi mưu toan chỉ huy lão đại đánh phó bản cách làm là bực nào ngây thơ. Nói, lão đại ngày hôm nay muốn thông quan bao nhiêu tầng? Chiếu tốc độ như vậy, sẽ không thực sự sát tiến thí luyện bảng 3 vị trí đầu a. Đi tới đi tới, đệ nhất hào lại một khuôn mặt nghi ngờ nghĩ đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.